Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 325. Chương 325 Ngươi như thế nào biết là ta? Xét thấy Đế Lâm Nguyên tuổi tác vấn đề, Thiên Lan vẫn luôn ở vào không muốn phản ứng Đế Lâm Nguyên trạng thái. Đế Lâm Nguyên không thể nề hà, lại cũng không kế khả thi, bất quá Thiên Lan chính sự là không quên. Lúc này đang đứng ở Tôn gia một chỗ hẻo lánh trong viện. Đế Lâm Nguyên đứng ở 1 mét xa địa phương, Thiên Lan di động hắn liền đi theo di động, trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ. Viện này phỏng chừng là hoang phế, tuy không phải rách nát, nhưng cũng là không có chút nào nhân khí. Nơi xa có tiếng người truyền đến, nghe đi lên giường như thực náo nhiệt, Thiên Lan vọng sân bên ngoài nhìn xung quanh một chút, như vậy náo nhiệt. Thiên Lan nói nhỏ một tiếng, nhấc chân liền hướng Thanh Nguyên chỗ đi, Đế Lâm Nguyên chạy nhanh đuổi kịp, sợ Thiên Lan đi ở phía trước gặp rắc rối. Thiên Lan tốc độ cực nhanh, bất quá nàng cũng không có muốn ném ra Đế Lâm Nguyên ý tứ. Này nam nhân so nàng sống lâu như vậy nhiều năm, quả thực chính là không công bằng, nếu là bị Đế Lâm Nguyên biết Thiên Lan khí gần là cái này, kia phỏng chừng đến bị tức chết. Ngày hôm qua đã tới một lần, Thiên Lan vẫn là có chút ấn tượng, ồn ào địa phương hẳn là Tôn gia chính sảnh, ngày thường nghị sự tiếp đãi khách nhân địa phương. Tiểu thư, hôm nay gia chủ mời tiệc chiêu đãi chính là người nào a? Lớn như vậy phô trương, chúng ta toàn bộ Tôn gia đều bị lệnh cưỡng chế không được loạn đi loạn xê mon sơ, nơi xa có vài tên nữ tử hướng tới Thiên Lan bên này đi tới. Cùng chính sảnh phương hướng vừa lúc tương phản, hẳn là mới từ bên kia ra tới, nói chuyện chính là một cái khuôn mặt thanh tú thị nữ. Chính cẩn thận đỡ đi ở phía trước Lam Thường nữ tử. Ta cũng không biết, bất quá như vậy sự cũng không phải lần đầu tiên, chúng ta vẫn là ít nói cho thỏa đáng, nữ tử thanh âm như xuất cốc hoàng oanh. Uyển chuyển nhẹ nhàng uyển chuyển, là thị nữ ngoan ngoãn theo tiếng. Đỡ nữ tử xoay cái phương hướng, hướng tới bên kia đi, đó là Tôn gia tiểu thư, tính lên hẳn là kia gia chủ muội muội. Đế Lâm Nguyên không biết khi nào đứng ở Thiên Lan mặt sau, nhẹ giọng cho nàng giải thích nàng kia thân phận. Cái gì kêu tính lên, là chính là, không phải liền không phải, còn có thể dùng tính a? Thiên Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đế Lâm Nguyên, duỗi tay đem hắn ra bên ngoài đẩy đẩy. Vẻ mặt khó chịu, Đế Lâm Nguyên thuận thế túm Thiên Lan tay, trên mặt treo tà tứ cười. Nàng mẫu thân là gia chủ mẫu thân thân muội muội, cùng phụ bất đồng mẫu. Này phía trước gia chủ rất nghiêu bức a, hai tỷ muội đều thu. Thiên Lan hài hước nhướng mày. Có người ra tới, chính sảnh đại môn quả nhiên xuất hiện không ít người. Hôm qua cái kia nam tử đã tái nhợt mặt bồi một cái người áo đen đi ra. Kia người áo đen trên người thêu đồ vật Thiên Lan một chút cũng không xa lạ. Hơn nữa người nọ Thiên Lan cũng không xa lạ. Cách đến thật xa đều có thể cảm giác được người nọ trên người phát ra tà khí. Yêu dã trên mặt tuy rằng treo cười. Chính là kia bạc đồng chung lại là lãnh đến dường như trời đông giá rét giống nhau. Là hắn, nương tử nhận thức. Đế Lâm Nguyên híp mắt nhìn đứng cửa áo đen nam tử. Người này trên người ma khí hảo trọng, gặp qua vài lần, Thiên Lan chủ động hướng Đế Lâm Nguyên phương hướng nhích lại gần. Phòng ngừa bên kia người nhìn đến chính mình, nàng cũng gần là gặp qua người nam nhân này vài lần. Chỉ biết hắn là ma tộc người, cũng không biết tên của hắn. Tôn Quyết Huyến giận nghẹn ngào thanh âm thong thả dạng khai. Đại nhân, Tôn Quyết trắng bệch vừa đứng mặt đứng, động tác tuy có lễ. Nhưng trong mắt lại là tĩnh mịch một mảnh, không có bất luận cái gì gợn sóng. Huyến giận cong cong khóe môi, dư quang nhìn lướt qua Thiên Lan chạm địa phương, ngươi tòa nhà này như thế nào cũng trà trộn vào tới chuột. Tôn Quyết cũng hướng Thiên Lan nơi phương hướng nhìn thoáng qua. Đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng, bất quá nháy mắt liền chôn vùi đi xuống, tìm không được chút nào tung tích. Một lát, Tôn Quyết mới cúi đầu. Làm phiền đại nhân quan tâm, Tôn Quyết sẽ xử lý tốt. Huyến giận ý vị không rõ cười cười. Gật gật đầu cũng không đang nói cái gì, Tôn Quyết trên mặt biểu hiện ra ngoài bình tĩnh cũng không phải là đáy lòng yên lặng. Thấy Huyến giận không truy cứu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ni Huyến giận nói vài câu dâu ria nói liền rời đi. Bất quá đi phía trước hắn tầm mắt luôn là như có như không đảo qua Thiên Lan nơi địa phương. Người nam nhân này thần thông quảng đại, nàng nhưng không cảm thấy chính mình không có bị người nam nhân phát hiện. Xuất hiện đi, khụ khụ, Tôn Quyết phân phát mọi người. Một mình một người đứng ở trước cửa, thần sắc bình tĩnh nhìn đất trống. Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên từ chỗ tối đi ra. Ngươi như thế nào biết là ta? Thiên Lan vẻ mặt kỳ quái nhìn Tôn Quyết, nàng không dám bảo đảm nàng che giấu thuật ai có phát hiện không được. Nhưng là Tôn Quyết như vậy không có linh lực người sao có thể phát hiện nàng. Tôn Quyết lại ho khan vài tiếng, nơi này là Tôn gia. Thiên Lan ấn đường thẳng nhảy. Là Tôn gia ngươi là có thể biết là nàng. Mông ai đâu, ngươi cùng ma tộc ở làm giao dịch. Tôn Quyết tĩnh mịch con ngươi cuối cùng run rẩy một chút. Ước chừng là không nghĩ tới Thiên Lan sẽ như vậy trực tiếp. Một hồi lâu hắn mới thong thả lắc đầu, ngữ khí là Thiên Lan nói không nên lời trầm trọng, không phải giao dịch, nếu là giao dịch cũng sẽ không là cái dạng này. Thiên Lan hơi giật mình nhìn Tôn Quyết. Nàng trực tiếp không nghĩ tới Tôn Quyết càng trực tiếp, ngươi cảm thấy ta thân thể vì cái gì sẽ là cái dạng này. Tôn Quyết bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Thiên Lan. Vốn là bình tĩnh con ngươi, Thiên Lan kia trong nháy mắt dường như từ giữa thấy được khác cảm xúc. Còn không đợi nàng thấy rõ ràng, kia mà cảm xúc liền biến mất không thấy. Vì cái gì, Thiên Lan thực không nghĩ như vậy đối thoại. Đáng tiếc nàng nếu là không nói tiếp, trận này diễn liền vô pháp đi xuống sướng. Biết Lam gia vì cái gì cải danh họ Tôn sao? Tôn Quyết không có trả lời, ngược lại hỏi một vấn đề. Ngoặc kép, nàng nếu là biết còn muốn ngươi tới làm cái gì? Ma tộc là khống chế Tôn gia, Tôn Quyết từng câu từng chữ nói. Tầm mắt gắt cao nhìn chằm chằm Thiên Lan, dường như sợ nàng chạy giống nhau. Vì cái gì muốn khống chế Tôn gia? Theo ta được biết, so Tôn gia thậm chí là đã từng Lam gia cường thịnh đến nhiều gia tộc nhiều đếm không xuể. Vì cái gì ma tộc lại chọn các ngươi? Thiên Lan một câu thẳng trung yếu điểm mà ni. Tôn Quyết tái nhợt trên mặt hiện lên một mặt cười. Khổ, đây là Lam gia số mệnh, thay đổi không được, tránh thoát không được. Hắn dừng một chút, đem thân mình dựa đến khung cửa thượng. Ngươi kêu Vân Thiên Lan đúng không? Đến từ Thương Loan Đại Lục, bên cạnh vị kia kêu Đế Lâm Nguyên. Đến từ Đông Đại Lục. Thiên Lan mày nhăn đến càng sâu. Nàng ở chỗ này cơ bản liền không có nói qua nàng họ Vân. Tôn Quyết là như thế nào biết đến, thậm chí là liền Đế Lâm Nguyên thân phận hắn đều biết. Tôn gia chẳng lẽ so nàng trong tưởng tượng lợi hại? Này đó đều là vừa mới Huyến giận nói cho ta, nam nhân kia kêu Huyến giận. Thế nhưng lấy như vậy quái cái tên, bất quá cùng kia hình tượng, vẫn là có vài phần phù hợp. Thiên Lan đã quên, và thật lâu phía trước Huyến giận đã nói với nàng tên. Không phải, hắn nói cho ngươi chuyện này để làm gì? Thiên Lan lúc này mới phản ứng lại đây. Kia nam nhân làm việc có thể so Phó Khinh Nguyên còn khó đoán. Tôn Quyết dường như đã sớm biết Thiên Lan muốn hỏi như vậy giống nhau. Hắn chưa nói, bất quá hắn nếu nói cho ta, liền nhất định sẽ có hậu tục. Hết chương.